Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 92, góc truyện audio.com. Tôn Chí Tân nhất thời đau lòng, chỉ cảm thấy bộ dáng Tiger nhìn mình bây giờ, trong lòng như là ngâm axit, chua đến phát đau. Nam nhân cường đại bị thương sinh bệnh cũng là lúc yếu ớt nhất. Người nam nhân như báo săn này cũng trở thành mèo nhỏ. Tôn Chí Tân không thể kiềm chế đi chiều cố hắn. Trong lòng tràn ngập ý nghĩ muốn bảo vệ hắn. Được, không đi, ta ở lại cùng ngươi. Tôn Chí Tân chuyển mình. Hai tay vòng qua dưới nách Tiger nâng vai của hắn kéo lại. Đem Tiger nửa dựa nửa ôm vào trong ngực. Hai chân mở ra để Tiger nằm giữa chân mình. Toàn bộ phía sau lưng đều lọt vào trong lòng mình. Khi ôm Tiger, Tôn Chí Tân kinh ngạc thấy bờ ngực của hắn thật rộng. Cảm giác thực sự có chút to lớn giống như đại hải. Cơ ngực cường tráng ở dưới cánh tay mình, theo mỗi lần hô hấp mà dựng lên, cũng giống như sóng biển, một đợt lại một đợt, lực lượng cường đại lại đủ ôn nhu, khiến người ta cảm giác tốt đến cực điểm. Tiger thỏa mãn thở dài, hai tay mềm rũ hạ xuống, giống như là ở trên tay vịn sofa đặt ở trên đùi Tôn Chí Tân. Sau lưng người nọ rõ ràng không cao lớn cường tráng bằng mình. Thân thể kia rất nhiều có thể so sánh được với trong tộc chỗ cao lớn nữ nhân. Nhưng bị hắn như vậy vây quanh, chính là cảm thấy ấm áp, còn an toàn, như là nằm đến dãy núi trong ngực, thoải mái đến cực điểm. Thân thể Tôn Chí Tân lấy tiêu chuẩn đàn ông tiền sử quả thật không đủ cao lớn. Nhưng thân thể hắn tốt lắm. Rắn chắc, khỏe mạnh, cơ thể nhẵn nhụi bóng loáng mà đầy co giãn. Có một khuynh hướng cảm xúc độc đáo giống như lụa mà loại đàn ông tiền sử không thể có. Cơ bắp trên người hắn không nhiều không ít vừa đúng. Rõ ràng lộ ra tráng kiện của giống đực đồng thời cũng không quá mức ngồn ngộn. Tóm lại chính là nhiều một phần thì quá, thiếu một phần thì ít. Vô luận như thế nào đều khiến người ta cảm thấy dựa vào vừa vặn thích hợp. Nhưng lại thực ấm áp, không giống phụ nữ mềm mại, là cái loại đàn ông tráng kiện mềm dẻo chân chính, thật là thoải mái a. Tiger nhịn không được mà một lần lại một lần thỏa mãn thở dài. Hương vị Tôn Chí Tân vẫn quanh quẩn ở chóp mũi mình. Không giống dã đàn ông bình thường như mình và Naru, trên người luôn tràn ngập mùi mồ hôi và máu tươi, từ đầu đến chân đều là ý thức cường thế xâm lược. Người này thể vị giống cỏ xanh dưới ánh mặt trời, hoặc là cành lá trong gió, hay là chính hương vị của gió. Rung rinh, dịu nhẹ dễ ngửi, ở chóp mũi nhiễu lai nhiễu khứ lúc khiến cho toàn bộ cơ thể đều thả lỏng. Thân thể thực thoải mái, tâm linh thực tự do. Tiểu Tân, hừ, ngươi còn ở đó sao? Ở, đang cùng ngươi đây. Ngươi thật tốt, phốc, đừng nói giống như phụ nữ đa sầu đa cảm. Ta sẽ cười ngươi, ta nói thật, thật thì thế nào, Tiger tỉ tỉ, ngươi nhanh ngủ đi, giờ ngươi lại nhảy giống y như bà ngoại ta. Đừng lộn xộn nói nhảm, thân thể của ngươi cần nghỉ ngơi. Tôn Chí Tân vươn một bàn tay nhẹ nhàng vuốt mí mắt Tiger. Nhưng đôi mắt kia lại không chịu nhắm lại, nồng đậm tình cảm chớp không ngừng, khiến lòng bàn tay Tôn Chí Tân ngứa ngáy. Mau ngủ, mau ngủ, trong chốc lát Esuike sẽ tới phân đồ sứ. Ngươi không muốn bỏ qua thịnh sự này đi. Nga, hảo, ngươi sẽ trông ta chứ? Đương nhiên, ta sẽ vẫn trông chừng ngươi. Tiger liền an tâm nhắm mắt lại, thả lỏng mà ngủ. Sau đó hắn liền mơ, là một giấc mơ đẹp, không hề gặp ác mộng. Trong mộng, hắn nắm tay Tôn Chí Tân đi dạo bờ biển. Chỉ cho hắn xem đại dương mênh mông xanh thẳm vô bờ. Tự hào nói chính hắn đã dũng cảm ly khai tộc đàn vốn có. Đi đến nơi này sinh sống. Hắn còn chỉ cho hắn xem kỳ cảnh tịch dương ánh nắng chiều chiếu rọi mặt biển đẹp nhất. Tôn Chí Tân quả nhiên thực thích. Hắn thậm chí vui vẻ hôn mình. Trong mộng, Tiger nở nụ cười. Chuyện cũ đau xót đều quên đi. Chỉ nhớ Tôn Chí Tân. Còn có ký ức mới mẻ hết thảy khiến người ta cảm giác được vui mừng khôn xiết theo hắn mà đến. Bên người có bệnh nhân cần chiếu cố, Tôn Chí Tân vẫn cố chống mí mắt không dám ngủ. Hắn vốn tưởng rằng ôm Tiger sẽ mệt chết đi, bởi vì hắn phải đem chính mình trở thành cái giá, chống đỡ thân thể nặng nề của Tiger. Kết quả hắn xem nhẹ độ mệt mỏi của bản thân, càng xem nhẹ cơ thể nhiệt độ cao mang đến cảm giác thoải mái của Tiger trong mùa lạnh ở đây. Giống như ôm lấy một cái lò sưởi có độ ấm thích hợp. Kết quả là nam hộ sĩ không chuyên nghiệp cao thấp mí mắt đánh nhau vài cái liền đã ngủ. Lúc tỉnh lại là vì cảm giác Tiger ở trong ngực nhúc nhích. Bất an xoay đến xoay đi, Tôn Chí Tân cả kinh, nghĩ đến hắn lại gặp ác mộng, theo bản năng ôm sát hắn, miệng nói, hư, ta ở đây, ta biết, Tiger đáp, Tôn Chí Tân ngạc nhiên cúi đầu, thấy Tiger đã tỉnh, hơn nữa khiến người ta thật cao hứng là hắn nhìn qua tinh thần đã tốt hơn một ít. Hai cặp mắt xám trắng so với lúc trước có vẻ cũng có thần thái. Lại nhìn trán hắn một mảnh mồ hôi. Hiển nhiên là aspirin hiệu suất cao phát huy tác dụng, đang phối hợp với hệ thống miễn dịch đối kháng với viêm nhiễm trong cơ thể. Tôn Chí Tân thu khẩu khí, lau trán cho Tiger, nó khiến người ta cảm giác càng nhẹ nhõm. Chỉ cần Tiger ý thức thanh tỉnh thì loại trạng thái này chính là chuyện tốt. Ngủ tiếp một lát, Tôn Chí Tân nói, thuốc người uống đang có tác dụng, ngủ một hồi rồi tỉnh lại, cảm giác sẽ tốt hơn một chút. Giờ là lúc nào rồi? Qua giữa trưa, Tiger nói, một bên thân thể không an phận xoay đến xoay đi, còn muốn uống nước không? Tiger cứng đờ, có chút phiền táo nói, đừng nói đến nước, Tôn Chí Tân ngẩn ra, lập tức giật mình người này hai chân bất an kẹp chặt. Vô ý thức hơi quay đầu, lại nhìn vẻ mặt kia là nghẹn tiểu ạ uống nhiều nước như thế. Lại bởi vì thân thể gia tăng trao đổi chất, từ buổi sáng đến bây giờ không buồn tiểu mới là lạ. Muốn đi tiểu hả, Tôn Chí Tân phun cười hai tiếng, nói, ta phụ ngươi đi, Tiger cắn chặt răng, vẻ mặt lực bất tòng tâm, thấp giọng oán hận nói, ta vốn định tự mình đi, nhưng chân nhuyễn, đi bất động. Ta giống như càng không xong, tay cũng không dựng dậy được. Vậy đúng rồi, sốt cao đều là bộ dáng này. Toàn thân như nhũn ra mệt mỏi. Quản ngươi là thiên vương lão tử hay là tộc trưởng bộ tộc gió biển. Đều là bệnh đến như núi đổ. Người nọ vẻ mặt xấu hổ tức giận. Hắn như vậy cường thế mà có so với người khác càng giỏi khống chế giờ bị thương nhiễm trùng ngay cả thân thể của chính mình cũng không thể bình. Thường khống chế, là đàn ông đều chán ghét loại cảm giác này. Bọn họ thích hết thảy sự tình đều ở trong sự khống chế của mình. Không thích sự vật thoát ly tự mình khống chế, bao gồm bản thân đều như vậy. Tôn Chí Tân có thể hiểu được Tiger xấu hổ, cho nên nhìn bộ dáng Tiger nam tính tự tôn bị thương tổn. Lại là muốn cười, vậy được rồi, thân là lâm thời hộ sĩ. Lúc này nên làm việc hộ sĩ nên làm tất nhiên có cái thần khí tên là cái bô. Tôn Chí Tân xem xét xung quanh. Hisuike còn chưa đến lều của mình nói phân phối đồ sứ. Nói như vậy Tôn Chí Tân tà ác liền đích thân ra ngoài. Tìm một vật nhìn giống cái bình vừa mới nung ra đem về. Một tay đem nó nhét vào giữa hai chân Tiger. Nói, tiểu đi, Tiger kinh tủng mở to mắt. Không không phải chứ, đồ sứ vất vả nung ra, người này tùy tùy tiện mượn đến làm cái này. Người tiền sử và người hiện đại loại quan niệm khác biệt ngay tại giờ khắc này thể hiện không bỏ sót. Đồ sứ đối với Tiger mà nói, là cực quý giá, mà nó đối với Tôn Chí Tân mà nói, chẳng qua là một cái lọ. Chỉ có thế, nó có thể đựng đồ, đương nhiên cũng có thể lâm thời lấy đến làm cái bô đựng nước tiểu. Không có gì kỳ quái, thô lỗ như Tôn Chí Tân như động vật, hắn ngay cả dưới tình huống đặc thù đi vào chai nước khoáng đều đã trải qua. Tỉ như, ở đường cao tốc giải quyết nhanh, nói thực ra, cảm giác còn không tệ, ba cái gấp được giải quyết chính là có thể khiến người ta cảm giác thích thú. Nhưng Tiger không được, trừng mắt nhìn thứ quý giá này, Tiger thật sự tiểu không được, nguyên nhân có hai cái. Một là do quan niệm của hắn, thứ này thật sự quý giá, nó trực tiếp có thể coi như tài sản một nhà, mà chúng gom lại còn có thể thể hiện sự giàu có của toàn bộ bộ tộc. Muốn hắn tiểu vào thứ quý giá như vậy, hắn khiếp sợ, càng dậm chân giận dữ vì loại hành vi này. Nhưng Tôn Chí Tân hình như thực không thèm để ý, làm cho hắn không thể không kinh tủng nghĩ. Vị Tất Đạt Lạp Sát A Tô đồng học trong nhà giàu có tới trình độ nào? Có được bao nhiêu tài sản quý giá thế này? Có thể chẳng hề để ý lấy nó đến đựng nước tiểu. Tựa như thứ trước mắt này, hắn muốn làm nhất chính là dùng nó phân cho dũng sĩ anh dũng nhất trong tộc làm phần thưởng. Mà không phải để đi tiểu. Vì thế hắn thậm chí có thể không tiếc đi tiểu vào chính miệng mình. Hay chính là vấn đề cấu tạo sinh lý. Tiger vẫn thực tự hào thứ kia của mình ngày thường thực thô trưởng được rồi. Xả xa, nhưng tình trạng trước mắt này nó với cũng không tới hùng phong trước kia. Không thể bắt nó giống ống nước tự nhắm vào đi. Nếu hắn còn có khí lực, ếch cũng có thể nhịn xuống được dậm chân giận dữ chịu tội. Cầm nó bỏ vào, nhưng giờ không được, trong tay hắn không có khí lực. Cách chương.